Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1328, Châu già gặm cỏ non. Cái này giải thích, Lâm Phong chính mình cũng tròn không trở lại. Nói như thế nào đây? Giống như nay tình huống này, hình tượng của mình ở lão tổ trong mắt tuyệt đối sẽ không cao thượng đại. Dù sao mình có 7 cái sư tỷ, bây giờ đã quét ngang 6 cái, còn có một cái đám người không biết tiểu cửu, liền hình tượng này, không bị người xem như máy ủi đất, cũng thuần túy là bởi vì thực lực quá mạnh, không ai dám nói mò thôi. Nhìn thần hoàng lão tổ bộ dáng, sợ là giải thích thế nào đều vô dụng, Lâm Phong nhức đầu hết sức, cùng thần hoàng lão tổ giải thích một trận. Thực sự không có cách nào lúc này mới bại lui ra. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Giải thích đã không có ý nghĩa. Không bằng liền dùng hành động để biểu thị a. Chỉ cần mình không làm chuyện khác người gì. Thần hoàng lão tổ dần dần liền sẽ rõ ràng tính toán của mình. Vừa mới ra đến thời điểm. Liền gặp Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mang theo tiểu trùng chơi đùa trở về. Lâm Phong một mực hy vọng các nàng có thể bình an, vui vui sướng sướng trưởng thành, có nguy hiểm gì, đều hẳn là từ nhóm người mình đi thay các nàng ngăn cản. Cho nên trừ bỏ cần thiết học tập bên ngoài, không có quá mức ước thúc. Đáng tiếc lục sư tỷ Hứa Linh Vân những ngày này cùng tiểu cửu thân nhau, không có dính vào, tiểu đại lão cũng bởi vì tọa trấn minh giới nguyên nhân. Tạm thời ra không được, cho nên bọn họ chỉ có 3 cái tiểu đồng bạn, bề ngoài thoạt nhìn manh manh đát tiểu gia hỏa, giống như là Lâm Phong trong lòng càng tránh gió đồng dạng. Bây giờ thần châu thoạt nhìn ổn định, trên thực tế còn có thật nhiều không xác định nhân tố. Ngày bình thường đám người cũng không có xem nhẹ tu luyện. Thực lực ở vững bước tăng lên, nhưng đến bây giờ cảnh giới này. Muốn tăng lên một chút, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Coi như đám người đồng tu đại đạo, tốc độ đã nhanh mấy lần, không có gì tốt xoắn suýt. Tiểu trùng thân cao vừa dài một đoạn, yêu thú bởi vì thọ nguyên lớn lên nguyên nhân, nhất là chân long loại này, thọ nguyên tiếp cận vạn năm, là nhân tộc gấp trăm lần trở lên. Bởi vì loại nguyên nhân này, trưởng thành thời gian cũng tương đối muộn. Bây giờ cái đầu nhỏ khó khăn lắm đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bờ vai bên trên. 3 tên tiểu gia hỏa tình cảm dính nhau vô cùng, nhét chung một chỗ, vui vẻ bay trở về. Trông thấy Lâm Phong, 3 người thúy xanh xanh hô. Phong ca ca, ngay cả tiểu trùng gần nhất, cũng đổi thành xưng hô thế này. Dù sao đã từ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi sủng vật thân phận đi ra. Xem như Lâm Phong tiểu sủng vật, lẽ ra cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có ngang nhau địa vị mới đúng. Còn nữa, không chút khách khí nói, bây giờ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cộng lại, đều chưa hẳn đánh thắng được nàng. Bồ tỷ tỷ lúc nào có thể lên đến a? Tiểu trùng có chút hoài niệm hỏi, mặc dù các nàng trí nhớ của kiếp trước đã biến mất, nhưng dù sao nhìn qua ngày xưa một màn. Thần châu hủy diệt thời điểm, chúng sinh vô cùng thê thảm, lấy 3 người các nàng ngay lúc đó loại thực lực đó. Nếu như không phải bồ ma thụ tiền thân yêu thụ vì bọn nàng cản tai họa, chỗ nào có thể chống đến Lâm Phong đến thời điểm. Phần cảm tình này, thức đẩy các nàng 4 người kiếp này gặp lại, Lâm Phong ngày xưa cũng là bởi vì tình cảm của các nàng mới xuất thủ tương trợ. Sờ lên tiểu gia hỏa đầu, Lâm Phong khẽ cười nói, chẳng mấy chốc sẽ đi lên, nàng còn có một số việc phải xử lý đây, cũng không phải Lâm Phong nhất định phải bồ ma thụ lưu tại phía dưới, chỉ là bồ ma thụ cái kia tính tình, đều tưởng muốn giúp Lâm Phong một tay, cho nên ở cửu thiên còn chưa ổn định trước đó, đúng không dự định đi lên. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên nháy mắt nhìn xem. Nhìn một hồi nhìn Lâm Phong, một hồi lại nhìn xem lão tổ bên kia gian phòng. Phong ca ca vừa rồi tựa như là từ lão tổ một bên kia đi ra a. Vừa rồi giống như nhìn thấy Phong ca ca đi ra bộ dáng. Siêu chật vật đây, tựa như là gây sự tình gì. Vô cùng không có ý tứ. Các nàng đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng. Đi theo Lâm Phong chơi một hồi, mới trở lại chỗ ở. Thần Hoàng lão tổ hơn nửa ngày công phu đều không hòa hoãn lại. Trong đầu loạn loạn, không phân biệt được Lâm Phong câu nói kia có mấy phần thật giả. Người bình thường nói lời này, nàng một bàn tay hô đi qua, đối phương cũng liền vỡ thành cặn bã. Nhưng Lâm Phong không giống nhau, cái kia thực lực, sợ là bản thân sẽ trở thành cặn bã. Quả nhiên hắn là loại suy nghĩ này sao? Hoặc có lẽ là hắn là ám chỉ ta, nếu như không muốn để cho hắn ăn hết Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng, liền cần bản thân lấy thân tự ma. Hơn phân nửa tuế nguyệt đều đắm chìm trong giấc ngủ Thần Hoàng lão tổ. Nói trắng ra là, cũng cùng một trạch nữ không sai biệt lắm. Đơn giản chính là tiếp xúc không đến loại kia văn hóa thôi. Nàng không ngừng nghĩ đến vấn đề này. Càng nghĩ càng thấy phải đầu óc loạn tao tao. Thậm chí một lần có loại làm Nguyệt Nhi Dạ Nhi các nàng tốt. Có thể cân nhắc xả thân tự ma vị đạo. Nghĩ đến đây, nàng cả người đều hoảng loạn rồi, khuôn mặt cũng không kiềm hãm được hồng nhuận, vốn là có được thành thục phong vận, hiện tại cỗ kia thành thục phong vị, ngược lại càng thêm vượt trội. Nàng lâm vào trong trầm tư, mảy may không chú ý tới Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tiến đến. Hai cái tiểu gia hỏa còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Thần Hoàng lão tổ. Trong lúc nhất thời đều bị choáng váng, hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt bắt đầu giao lưu, Nguyệt Nhi nháy nháy con mắt, lão tổ bộ dạng này, giống như có đôi khi nhị sư tỷ a. Dạ Nhi nháy nháy con mắt nói, cũng rất giống tứ sư tỷ, dù sao cùng Lâm Phong đám người sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù mọi người không biết nói Lâm Phong có đôi khi vừa vào Liễu Tiếu Tiếu cửa phòng, liền 2 đến 3 ngày không ra, rốt cuộc là đang làm những gì? Liền Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi xem ra, nhất định là Phong ca ca nghiên cứu vật gì tốt, ở cho nhị sư tỷ nếm thức ăn tươi đây. Lần trước hắn còn nói phải nghiên cứu kẹo que tới. Hai cái tiểu gia hỏa rất đơn thuần, nhưng chính là người đơn thuần tương đối đáng sợ. Tỷ như Thần Hoàng lão tổ không quá đơn thuần, liền có thể đem một việc liên tưởng ra vô số tình tiết, thậm chí liên tưởng đến Lâm Phong là đang ám chỉ bản thân, là ở áp chế bản thân đồng dạng. Nhưng đối với Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mà nói, các nàng đầu dung lượng không đủ lấy chèo chống các nàng huyễn tưởng quá nhiều nội dung, ngược lại nhắm thẳng vào càng kinh khủng hơn chân tướng. Lão tổ nàng thích Phong ca ca, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ánh mắt giao lưu. Lão tổ bộ dáng này cực kỳ giống nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ, mà nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ đều là nghĩ Phong ca ca thời điểm mới có thể lộ ra bộ dáng này. Các nàng có thể xác định chúng ta tìm thời gian đi nói cho Phong ca ca a, lão tổ nàng có thể hay không đánh chúng ta? Nguyệt Nhi lắc đầu nói, sẽ không, nàng nhất định là không có ý tứ. Dù sao nàng tuổi tác quá lớn, nói ra liền có chút trâu già gặm cỏ non vị đạo. Từ này chỗ nào học? Dạ Nhi nháy nháy con mắt, tứ sư tỷ một bên kia học. Có cái này, nghe nàng đang suy nghĩ cái từ ngữ này. Nói là tiêu, tiêu cái gì? Ai nha, ta nhớ không rõ lắm. Chính là nữ tuổi tác lớn còn ưa thích tuổi nhỏ nam hài tử. Nói tới nói lui, Nguyệt Nhi cũng là kiến thức nửa vời, phát giác được nói không được nữa, chỉ có thể cưỡng ép kết thúc chủ đề. Thần Hoàng lão tổ bị thanh âm của nàng giật mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trở về a, trở về tốt, đến, chúng ta bắt đầu hôm nay học tập. Hôm nay ta dạy cho các ngươi rèn luyện thần vũ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trợn mắt hốc mồm, nhao nhao nói ra, hôm nay không phải học xong sao? Hơn nữa thần vũ chúng ta ngay từ đầu ngay tại rèn luyện nha. Lão tổ ngươi thế nào? Thần hoàng lão tổ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thần vũ cũng là thần hoàng một loại phương thức công kích. Tự nhiên rất sớm đã bắt đầu rèn luyện. Bản thân thế mà sai lầm. Không khỏi hơi đỏ mặt. Nàng thuận miệng vài câu. Qua loa tắc trách một lần hai cái tiểu gia hỏa. Dù sao cảm thấy các nàng còn nhỏ. Không hiểu quá thâm ảo đồ vật. Lại hoàn toàn không phát hiện. Hai cái tiểu gia hỏa lại dùng ánh mắt câu thông đi lên. Cái này ta biết, tương tư thành bệnh, lão tổ phát bệnh rồi. Ma hoàng gần đây cũng không chịu nổi. Nàng phát hiện thân thể của mình càng ngày càng thích ứng lâm phong. Cũng không phải nàng thiên sinh chính là cái này bộ dáng. Hoàn toàn là bị Hứa Linh Vân xuân dược cho bẫy quá thảm. Nhà mình mạch này, luôn cảm giác đều là chút biến thái. Lúc đầu bản thân còn tính là bình thường. Cứ như vậy, cũng không thể coi là bình thường. Mỗi lần Lâm Phong đụng một cái bản thân, thân thể liền không kiềm hãm được động tình. Làm giải quyết loại vấn đề này, nàng một thân một mình thời điểm, liền chuyên tâm nghiên cứu đại đạo đến. Gần đây cũng học tập không ít. Đối với thần châu đại đạo có hiểu biết, nàng bản thân đại đạo cũng ở hoàn thiện bên trong. Lại đi về phía trước một khoảng cách. Thậm chí nàng cảm thấy mình gần nhất đại đạo đi rất thông thuận. Nhiều năm không có tiến bộ đại đạo. Đang không ngừng tiến lên. Thật giống như có người đang giúp đỡ đồng dạng. Hồi tưởng ở ma giới Diệp Thuần. Ma hoàng nhíu mày. Có lẽ Diệp Thuần là tìm được ngày xưa địa hoàng nơi truyền thừa. Bất quá bản thân đi quá xa. Trên đại đạo căn bản không nhìn thấy phía sau Diệp Thuần. Chỉ là nhìn chung đại đạo thời điểm, nàng luôn cảm thấy có đồ vật gì. Cưỡi ở bản thân trên đại đạo đồng dạng, nhưng liếc mắt nhìn qua, lại không phát hiện được cái gì tung tích. Điểm này, Diệp Thi đã sớm rõ ràng. Nàng phát hiện ma hoàng đại đạo, lại có dung nhập thiên mệnh đại đạo dấu hiệu. Chỉ là hiện tại bất quá là một bắt đầu. Không khỏi có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Nếu như nói đám người ai cũng có sở trường riêng. Lâm Phong đại đạo lực lượng. Rất có bao dung tính. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn so với chiến đấu. Càng thêm tinh thông chủ nghệ. Cả ngày đều ở nghĩ đến làm sao dung hợp nguyên liệu nấu ăn khẩu vị. Làm sao dung hợp tiên thảo hiệu quả. Đưa đến đại đạo nghiêng về cái phương hướng này. Liền hiện nay biết, mọi người đại đạo đều ở dưới thiên mệnh đại đạo. Ngay cả Tiêu Cửu Y Minh Hoàng đại đạo cũng ở dưới thiên mệnh đại đạo, khiến cho tất cả mọi người lực lượng đều tụ tập ở một chỗ. Diệp Thi thậm chí phỏng đoán, thiên mệnh đại đạo sẽ ảnh hưởng mặt khác đại đạo. Về phần đồng hóa người khác đại đạo vấn đề này, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã từng xảy ra. Diệp Thuần cùng Diệp Thi đại đạo liền trực tiếp bị thiên mệnh đại đạo đồng hóa. Có thể nói cái này thiên mệnh đại đạo là bây giờ thần châu quỷ dị nhất một đầu đại đạo. Ma hoàng hãm sâu trong đó, không biết có thể hay không co cẳng né ra. Mà theo ma hoàng bùn đủ hãm sâu, Tiêu Cửu Y bên này đã thông qua tiểu đại lão biết được chuyện đã xảy ra. Lâm Phong không tự mình đến giải thích, cũng là bởi vì Ôn Châu Nhi đi ở trên thiên mệnh đại đạo. Tiêu Cửu Y kỳ thật cũng ở. Biết được ma hoàng liền rơi vào thần châu trong tay. Để Tiêu Cửu Y trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cảm tưởng. Nàng không có ý định nhúng tay. Mà là để Lâm Phong đám người bản thân cảm thấy. Nói đến cùng, nàng nhúng tay vào đi. Chỉ có thể hô hào giết người. Nhưng có thể hay không thực giết chết. Ma hoàng có hay không sống lại chuẩn bị ở sau. Mọi thứ đều còn không rõ ràng lắm. Nàng không hiểu đối Lâm Phong đám người có lòng tin. Hy vọng y hệt năm đó cải biến ma đế đồng dạng. Cuối cùng đem ma hoàng cũng cho cải biến. Tiểu đại lão nháy nháy con mắt. Cuối cùng minh bạch vì sao tự xem đến ma hoàng hình ảnh thời điểm. Cảm thấy nàng có điểm gì là lạ. tình cảm đó là Diệp Thuần giả trang a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.